Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ê, ôi sao hôm nay lâu có người vào thế nhở? Mãi chưa thấy ai vào. Xin chào nhá, chào Thảo nhá. Nay lên để đọc nốt cái lúc buổi chiều, chiều đang đọc giờ buồn ngủ quá, mắt nó mỏi quá, không không mở được ra thế là phải xin phép chạy trước để giờ lên đọc nốt. Thì bài làm hơi bị nhiều đấy, bà thấy không? Thì bài tôi đọc truyện này nhiều lắm đấy, ngày 3 4 tập. Mỗi tập toàn khoảng một tập bao giờ phải được khoảng 45 50 phút, hai tập còn lại thì chắc khoảng 3 mấy phút. Thấy ông là thấy hí hí không à? Ê, đúng rồi, tôi lúc nào chả cười. Cười nó mới vui chứ, tội gì không cười. Cùng là một ngày cười với mặt mày buồn rầu nó cũng là hết ngày, cười cho nó vui, ngày nó qua nhanh, tội gì, đúng không? Cùng là một sự việc chúng ta đối mặt theo tâm thái khác nhau thì nó khác nhau. Ví dụ tôi nói đơn giản. Bây giờ nhá, tôi nói bà ví dụ đơn giản thế này. Khi mà tôi mất tiền, đúng không? Ví dụ tôi mất 100.000. Tôi ngồi tôi ủ rũ cả ngày, chả làm được cái việc mẹ gì, ngồi buồn. Tay tôi ngồi cười tôi làm việc khác không hơn à. Chào bạn Phan Thanh nhá. Dê già cái gì? Đấy là điệu cười đặc trưng của những người gọi là thân thiện, hiểu không? Dê già đâu mà dê già, vớ vẩn. Mà nói thế thôi, vui mới cười được chứ buồn cười thì éo được. Buồn cười làm sao được? Đang buồn chết mẹ ra cười làm sao được? Vui tôi mới cười thôi. Dồi ôi, tôi làm gì có 100.000. Ngày tôi đi ship được có mấy chục nghìn, xăng lên, giá không lên được. Giờ nhá, xăng lên 30 mấy nghìn một lít rồi. Mà chạy một lít xem nào. Chạy vụ 100 cây, hết 2 lít mấy rồi. Nó rơi vào khoảng tầm gần 100.000 rồi. Đi ship thì tính ra có 5 6 nghìn cây. Lại còn quay đi rồi còn quay về. Ui, đéo được bao nhiêu. Mất công mệt người, lõm. Chuyển nhà, đéo đi ship nữa. Đói lắm. Biết thấy dịp trước không bỏ làm bếp nữa. Dịp trước tại... Đúng rồi. Dịp trước là tôi làm bếp, đi ship, đọc truyện nữa nhưng mà vất quá. Không làm được, toàn phải tranh thủ làm đêm mà. Ngày ngủ được có 3-4 tiếng mà. Lâu dần không nó mỏi lắm. Không làm được, thế là quyết định là nghỉ làm bếp. Để tập trung vào việc đi ship với cả có thời gian nhiều hơn để đọc truyện. Mà dịp này thấy gọi là đau ví lắm. Đúng rồi, nó tăng lên hơn một nửa mà. Một nửa, khoảng tầm một nửa. Nó tăng tầm 50% ấy. Ví dụ ngày xưa có hai mười mấy, 20.000, giờ lên 3 mấy nghìn. Đau lắm. Tôi đi ship bây giờ tôi cũng đau lắm. Trước còn dám đi xe ga, chứ giờ chỉ dám đi xe số thôi. Ok. Chém gió cũng lâu rồi đúng không? Cũng đủ thời gian rồi. Chúng ta vào chuyện nhé. Tập này thì mình đọc nó ngắn ngắn chút thôi, nó khoảng độ hai mấy 30 phút thôi nhá. Thì đọc nhiều quá thì nó không đọc được nữa rồi. Thế mình cứ đọc, bây giờ mình cứ đọc tầm 30 phút là bắt đầu mình thấy có dấu hiệu vỡ giọng rồi, mất giọng rồi. Nhà tôi khổ cái không có xe số. Quý vị đại gia là đây chứ đâu. Đi xe, toàn đi ô tô, đi xe gì, xe ga với xe số làm gì, bà đi ô tô. Nhà đi ô tô thì còn lắm chuyện. Người ta vẫn đi xe ga này. Còn có cả một cái xe đạp nữa. Ví dụ đi đâu gần đi xe đạp. Tôi có một cái xe đạp nữa, đều gần xe đạp, tiết kiệm nhiên liệu. Tốn tiền lắm. Đi xe tốn tiền lắm. Đi xe đạp cho nó đỡ tốn xăng. Không biết lái thì thuê tài xế có gì đâu. Ồ. Thuê hẳn một thằng lái xe luôn có gì. Ừ, tôi cũng chưa có bằng đâu. Tôi cũng chưa có bằng. Kể cả bằng xe máy nữa mà ô tô chưa có. Chạy thì cứ chạy thôi. Ấy suy kênh. Không không không. Tất cả không không phải tôi nói nha. Vừa nãy chỉ là nhân cách thứ hai của tôi nói thôi. Nha. Nha. Không phải tôi đâu nha. Chết mẹ quên nào đi mách công an nó bắt mình chết. Ok. Thôi. Vui đùa tí đủ rồi nha. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhá. À quên, mình bật trình thu âm lên cái. Ok, chúng ta cùng vào với tập số 212 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ngô Vũ Thiên dứt khoát từ chối yêu cầu giao máu huyết bản mạng của Quý Trường Sinh. Dù bảo toàn được tính mạng, nhưng sau này cũng là con rối của kẻ khác. Bà ta đường đường là tu sĩ Kim Đan, nào có thể làm được chuyện như vậy? Quý Trường Sinh cười lạnh, bỏ phi kiếm trong tay xuống, nhìn chăm chăm vào Ngô Vũ Thiên nói. Ta vẫn luôn là người của Lý gia. Nói xong, Quý Trường Sinh thuận tay cầm lên một ngọc bài. Phía trên rõ ràng có một chữ Lý. Diệp Mặc giật mình, trước đây khi hắn giết chết Lý Bách Sâm, cũng lấy được một tập bài chữ Lý trong túi trữ vật của ông ta. Chỉ là trong túi trữ vật của Lý Bách Lâm không có ngọc bài, nên hắn không để tâm. Bây giờ xem ra tên Lý Bách Sâm mà hắn giết và tên Quý Trường Sinh trước mặt chính là người một nhà. Ít nhất cũng là cùng một gia tộc mà ra. Biết được Lý Bách Sâm còn một người cùng tộc hùng mạnh đến như vậy, sau lưng Diệp Mặc toát cả mồ hôi. Nếu Quý Trường Sinh trước mắt nên nói là Lý Trường Sinh muốn truy sát hắn, dù hắn có trốn tới thành Hà Châu cũng không cách nào chạy thoát. Tên Lý Trường Sinh này hẳn ít nhất cũng có tu vi hậu kỳ Kim Đan. Tuy Diệp Mặc không biết rằng tại sao đến bây giờ đã 2 tháng trôi qua hắn vẫn không có chuyện gì, nhưng cảm giác nguy hiểm này lại mơ hồ dấy lên trong lòng hắn. Giờ phút này Diệp Mặc không còn nghĩ đến chuyện đi phường thị Nam Sơn mà lập tức trở về, dẫn theo Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc trốn được bao xa thì trốn. Dù Hà Châu cách xa Chính Nguyên kiếm phái, nhưng chút khoảng cách này đối với Diệp Mặc mà nói thì không hề an toàn. Hắn ta nên gọi ông là Lý Trường Sinh rồi. Lý Trường Sinh, dù ông là người của Lý gia, nhưng ông có phải cần phải giết Hàn trưởng lão không? Có cần phải giết chết Vu trưởng lão không? Đoạt hoàn thảo cũng rành rồi, hà tất không niệm tình đồng môn mà truy cùng giết tận. Ngô Vũ Thiên tức giận quát lớn. Lý Trường Sinh bỗng cười to, ông ta cười xong lại thu hồi phi kiếm trong tay, lấy ra một mảnh kim đao. Lý Trường Sinh giơ kim đao trong tay nói, năm xưa nhà ta rời đến ở Bình Nhiêu, nhưng một môn phái kiếm tu của Chính Nguyên kiếm phái lại dòm ngó Huyễn Vân Lục Đào của Lý gia ta. Tổ tiên của 2 tên thất phu Vu Trấn Phi và Hàn Mưu Giá dẫn Chính Nguyên kiếm phái tàn sát đẫm máu Lý gia, đoạt mẫn Huyễn Vân Lục Đào. Con cháu Lý gia ta đã thề độc, cuối cùng có một ngày Lý gia sẽ trở về Bình Nhiêu dùng máu rửa Chính Nguyên kiếm phái. Ta giết chết 2 tên Vũ Trấn Phi và Hàn Mưu Giá chỉ là màn mở đầu mà thôi. Ông là người của Lý gia ở thành Bình Nhiêu. Nói như vậy, Lý Bách Sâm, đệ tử thiên tài Chính Nguyên kiếm phái, cũng là người Lý gia ở Bình Nhiêu sao? Giọng Ngô Vũ Thiên hơi run run, rõ ràng bà biết rõ điển cố này. Lý Trường Sinh giọng căm hận. Đương nhiên, nên nếu thế bà giao máu huyết bản mạng, ta có thể tha cho bà. Dù sao, sau này Chính Nguyên kiếm phái cũng sẽ không tồn tại được. Sau này chỉ có Lý gia tồn tại. Bà ăn của ta một viên đoạt hoàn thảo. Hiện nay tu vi đã tới hậu kỳ Kim Đan, chỉ cần gia nhập liên minh Lý gia, ta nghĩ bà lên kết anh cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhìn thấy Ngô Vũ Thiên mặt mày trắng bệch, Lý Trường Sinh càng chắc ăn Ngô Vũ Thiên, ngạo nghễ nói, lần này ta có được 5 viên thảo hoàn quả. Lý gia ta ngoài Lý Bách Sâm và ta ra còn có 3 tu sĩ Kim Đan. Hơn nữa, đều là hậu kỳ kim đan. Nếu lần này Lý Gia Ta ít nhất có hai người thăng cấp nguyên anh, sẽ có thể tưởng tượng một khi Lý Gia Ta có hai người thăng cấp nguyên anh. Đừng nói là chính nguyên kiếm phái, dù môn phái 4 sao có nội tình thâm hậu thì thế nào chứ? Ta nghĩ nếu bà thức thời thì... Ông cứ nằm mơ đi, Ngưu Vũ Thiên ta có thể chết nhưng sẽ không giao máu huyết bản mạng của mình ra đâu. Ngưu Vũ Thiên dứt khoát cắt ngang lời của Lý Trường Sinh, phi kiếm trong tay đã vung lên nhắm thẳng vào Lý Trường Sinh. Không biết thức thời. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, cầm kim đao đồng thời lạnh lùng nói. Huyễn Vân lục đao của ta đã có ngũ đao, ta muốn xem thử bà rốt cục có thể đỡ được mấy đao của ta. Diệp Bằng giật mình, hắn không ngờ rằng Ngưu Vũ Thiên đã là kim đan hậu kỳ rồi. Thảo hoàn quả kia thật là tốt, tên Lý Trường Sinh kia chắc ăn một mới có hậu kỳ kim đan. Nhưng như Ngưu Vũ Thiên, cho ông ta thấy ít nhất đã là kim đan viên mãn. Ông ta nói Huyễn Vân lục đao, mình đã đạt tới ngũ đao. Xem ra trước đây khi hắn đánh nhau với Lý Bách Sâm, Lý Bách Sâm nói ông ta luyện thành lục đao là gạt hắn. Tên Lý Bách Sâm kia nhiều nhất chỉ vung được ba đao thôi. Diệp Mặc suy nghĩ tỉ mỉ, nhanh chóng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Tu vi của Ngưu Vũ Thiên và Lý Bách Sâm không kém nhau nhiều. Diệp Mặc đã không còn suy nghĩ phải bỏ trốn. Phú quý chỉ có thể từ trong gian khổ. Hắn trốn vào một trong góc, một khi Lý Trường Sinh và Ngưu Vũ Thiên đấu nhau bị thương rồi, cơ hội của hắn sẽ đến. Diệp Mặc vừa nghĩ tới đây, thì một tiếng lớn ầm vang lên. Huyễn Vân đệ nhất đao của Lý Trường Sinh đã vung ra vô số đao khí và chạm với kiếm khí của Ngưu Vũ Thiên. Ngưu Vũ Thiên bị một đao này chém thổ huyết, thương tích đầy người. Cả Diệp Mặc cách xa như vậy cũng cảm thấy một luồng sát ý của đao khí lạnh lẽo làm đau nhức khắp cả người. Chỉ là một đao này Diệp Mặc đã biết rằng tên Lý Trường Sinh này lợi hại hơn gấp chục lần tên Lý Bách Sâm kia. Diệp Mặc cảm thấy Lý Trường Sinh còn lợi hại hơn cả Lý Bách Sâm nhiều. Y không chỉ có chân nguyên cường hãn, mà nguyên Lý Bách Sâm khi sử dụng Huyễn Vân đệ lục đao chỉ hội tụ đao ý, sát khí, sau đó dùng đao khí cùng chân nguyên trói buộc đối phương. Nhưng Lý Trường Sinh sau khi hội tụ đao khí lại có thể tập trung lại một lần nữa, chém ra một đao khiến cho Ngưu Vũ Thiên hộc máu mồm. Ngưu Vũ Thiên mặt mày không thay đổi lấy ra một lá bùa, không hề để ý tới cấp bậc của lá bùa, trong nháy mắt đem lá bùa kích phát. Đồng thời lấy ra một chiếc lông vũ màu hồng vô cùng chói mắt. Sau khi tiến hành một vài pháp quyết liền bay ra ngoài. Lông vũ kia trong nháy mắt bị kích phát thành một đám mây lửa cao vài trượng. Đám mây lửa này rất nhanh hình thành một vòng tròn, lấy tốc độ cực nhanh bao phủ lấy Lý Trường Sinh. Thật bản lãnh, Diệp Mặc thầm than một tiếng. Hắn biết đây là chiêu sống còn của Ngưu Vũ Thiên. Nếu như muốn nhúng tay vào thì thời điểm này là tốt nhất. Diệp Mặc là một người dứt khoát. Hắn biết những thuận lợi của Ngưu Vũ Thiên mặc dù sẽ mang đến chút phiền toái cho Lý Trường Sinh, nhưng e rằng cũng không làm được gì tên họ Lý này. Nếu như lúc này không ra tay, hắn sẽ không có cơ hội xuất thủ. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cơ hội trong nháy mắt khi Ngưu Vũ Thiên động thủ liền lén thả vô ảnh ra. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, kim đao trong tay nhanh chóng bổ ra thứ hai. Đều là Huyễn Vân đao pháp, nhưng Diệp Mặc có thể cảm giác đao pháp Lý Trường Sinh đánh ra hoàn toàn khác hẳn với Lý Bách Sâm. Lá bùa của Ngưu Vũ Thiên vừa kích phát liền biến thành biển lửa, một biển lửa vô cùng nóng. Diệp Mặc vừa nhìn liền biết đây ít nhất cũng là lá bùa cấp 5 trở lên mới có thể kích phát được ngọn lửa như vậy. Nhưng chỉ một đao của Lý Trường Sinh đã biến biển lửa thành lá bùa biến mất. Lý Trường Sinh ngay cả một sợi tóc cũng không bị thiêu hủy. Diệp Mặc trong lòng thầm rét run, Lý Trường Sinh này thật là lợi hại. Thanh âm suy suy vang lên, Diệp Mặc biết đây là thanh âm của ngọn lửa khi Ngưu Vũ Thiên kích phát lông vũ màu đỏ kia. Nếu như không có cách nào khiến Lý Trường Sinh bị thương thì Diệp Mặc quyết định không cho vô ảnh động thủ. Một đao của Lý Trường Sinh đánh bay lá bùa, nhìn ngọn lửa đang ùn ùn kéo tới nở nụ cười kinh miệt. Hiển nhiên y không hề để ngọn lửa này vào trong mắt. Ngay sau đó, kim đao trong tay mang theo vô số đao khí màu vàng đánh về phía biển lửa. Thanh âm suy suy chói tai vang lên liên miên không dứt. Kim đao của Lý Trường Sinh sau khi chạm vào ngọn lửa lập tức biến sắc, tựa hồ thanh âm suy suy đó tạo cho y uy hiếp cực lớn. Ly hỏa trì vũ. Sau khi Lý Trường Sinh kêu lên bốn chữ này, màu sắc phía kim đao của y nhanh chóng tiêu tán. Hơn nữa y phục thậm chí ngay cả râu tóc cũng dần hóa thành tro bụi. Cuối cùng ngoại trừ bộ linh khí hộ pháp mặc trên người, thì trên thân thể y cuối cùng chỉ còn lưu lại một tấm vải rách.

tôi nghĩ hẳn là cũng đủ rồi chứ. Diệp Lăng Ánh Trúc cũng rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái. Đã có chuyện gì xảy ra? Ngưu Vũ Thiên kinh ngạc. Vừa nghe lời này của Ngưu Vũ Thiên, Diệp Mặc cũng biết từ sau khi Ngưu Vũ Thiên rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái căn bản chưa trở về. Khó trách bà không biết gì, xem ra Lý Trường Sinh cũng không biết anh em Lý Bách Sâm đã bị mình giết. Diệp Mặc không khỏi băn khoăn, dứt khoát nói thẳng. Bởi vì tôi giết chết Lý Bách Lâm, đắc tội vì Lý Bách Sâm, sau đó lại giết Lý Bách Sâm, cho nên tôi chỉ có thể mang theo hai người đó đi. Cái gì? Cậu giết Lý Bách Sâm? Ngưu Vũ Thiên vừa rồi thấy Diệp Mặc giết Lý Trường Sinh, hiện giờ lại biết được Diệp Mặc đã giết chết ba tinh anh của Lý gia. Diệp Mặc không giấu giếm đem mọi chuyện xảy ra kể lại. Ngưu Vũ Thiên sau khi nghe xong trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng. Cậu chỉ là tu sĩ trúc cơ, mang theo Ánh Trúc cùng Diệp Lăng ra ngoài có nhiều bất tiện. Nếu như cậu tin ta thì cậu hãy dẫn theo hai người bọn họ trở về, ta sẽ đảm bảo sự an toàn cho ba người. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, đảm bảo an toàn cho tôi, e rằng cả sự an toàn của bản thân bà cũng không thể đảm bảo. Vừa rồi Lý Trường Sinh đã nói rõ Chính Nguyên kiếm phái không lâu nữa e rằng sẽ mang họ Lý rồi. Tự hồ nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Mặc, Ngưu Vũ Thiên cười nhạt nói, cậu sợ Lý gia động thủ với Chính Nguyên kiếm phái? Chính Nguyên kiếm phái dù gì cũng là truyền thừa nhiều năm, hiện tại đã biết được âm mưu của Lý gia. Nếu như chỉ một Lý gia không đối phó được thì Chính Nguyên kiếm phái cũng không cần thiết phải tồn tại làm gì. Diệp Mặc cười cười không đáp lại lời của Ngưu Vũ Thiên, bảo hắn trở lại Chính Nguyên kiếm phái là điều không thể. Hắn đang muốn hỏi Ngưu Vũ Thiên một vài tình huống của Lý gia thì một ánh lửa nhàn nhạt như chớp phóng tới trước mặt Diệp Mặc và Ngưu Vũ Thiên. Ngưu Vũ Thiên đưa tay ra liền bắt được ánh lửa đó. Phi kiếm truyền thư. Diệp Mặc vừa thấy ánh lửa liền biết hẳn có chuyện khẩn cấp, không nói gì ở bên cạnh chờ. Ngưu Vũ Thiên xem xong phi thư xong sắc mặt đại biến, lúc sau bà suy yếu nói, thì ra là như vậy, buồn cười, thực sự là buồn cười. Ngưu tiền bối, không biết chuyện gì buồn cười. Diệp Mặc tuy rằng không phải một người bát nháo nhưng hắn cũng rất muốn biết có phải phi thư kia nói về chuyện mang theo Tống Ánh Trúc cùng Diệp Lăng rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái không. Ngưu Vũ Thiên không trả lời câu hỏi Diệp Mặc mà tràn đầy thương cảm nói, Diệp Mặc, cậu mang theo Tống Ánh Trúc cùng Diệp Lăng ẩn náu nơi nào? Diệp Mặc không biết Ngưu Vũ Thiên hỏi câu này có ý gì nhưng hắn vẫn trả lời, tôi mở cửa hàng đan dược ở thành Hà Châu, nhưng có thể sẽ phải rời khỏi thành Hà Châu. Tôi muốn hỏi tiền bối một chút, tiền bối với Lý gia hiểu được bao nhiêu? Ngưu Vũ Thiên tự hồ biết được tâm tư của Diệp Mặc, bà lắc đầu. Cậu không cần phải lo lắng Lý gia, Lý gia đã là quá khứ. Hôm qua Lý gia đã bị Chính Nguyên kiếm phái tiêu diệt hoàn toàn. Diệp Mặc nghe thấy Lý gia đã bị tiêu diệt trong lòng vui mừng. Xem ra tạm thời không cần lo lắng phải bị đuổi chết. Sớm biết như vậy hắn sẽ không nói chuyện mình sống ở thành Hà Châu cho Ngưu Vũ Thiên biết. Thảo Hoan Quả là thiên tài địa bảo. Cho dù Ngưu Vũ Thiên là sư phụ Ánh Trúc cùng Diệp Lăng, nhưng cũng khó nói bà sẽ không nổi lên ý định đen tối. Thế nhưng vừa rồi khi Ngưu Vũ Thiên nói chuyện Lý gia bị diệt, tại sao một chút biểu tình cũng không có? Giống như chuyện này không hề liên quan tới bà. Không giống như trước đó, bà đối với âm mưu của Lý gia tỏ ra rất lo lắng. Diệp Mặc nghĩ tới chuyện Ngưu Vũ Thiên rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái đã mấy tháng, bà sao biết được chuyện Lý gia bị tiêu diệt. Hơn nữa trước đó không lâu bà tự hồ còn lo lắng chuyện Chính Nguyên kiếm phái bị Lý gia uy hiếp. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nhìn phi kiếm truyền thư trong tay của Ngưu Vũ Thiên. Trong lòng hiểu được, tin tức mà Ngưu Vũ Thiên được có hẳn từ là phi kiếm truyền thư này. Nhưng nghe bà tin tức kia hẳn phải cao hứng mới đúng. Tại sao thoạt nhìn bà không hề có bộ dạng cao hứng, thậm chí còn có chút chán nản. Cậu có phải nghĩ rằng ta biết được tin tức này hẳn phải cao hứng mới đúng? Ngưu Vũ Thiên bỗng nhiên cắt đứt suy nghĩ của Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy Ngưu Vũ Thiên đoán được suy nghĩ của mình không giấu giếm, sau đó gật đầu nói. Đúng vậy, vừa rồi bà nói Chính Nguyên kiếm phái có phải là có thực lực cường đại, sẽ không e ngại Lý gia. Hiện tại sao giống như chuyện không có hy vọng Lý gia bị tiêu diệt vậy? Ngưu Vũ Thiên không nói gì, bà đưa phi kiếm truyền thư trong tay cho Diệp Mặc. Cậu xem nội dung bên trong thì sẽ biết. Phi kiếm này do một người bạn tốt ở Chính Nguyên kiếm phái rén truyền tới cho ta. Diệp Mặc nghi hoặc nhận lấy phi kiếm truyền thư, nội dư trong thư rất ít, chỉ có ít ỏi mấy câu mà thôi. Lý gia hôm qua đã bị diệt. Bảo anh đan của Lý gia ở trên người Lý Trường Sinh. Nhận được tin nếu như không bị vây lập tức rời đi. Ta đã đi. Nếu như bị vây, sẽ báo lại. Phi kiếm truyền thư thời gian quá dài,

Không, không, không, chuyện này không phải cùng với cả tác của Lăng Thiên Ký đâu. Chuyện này tác là Long Hũ, bên kia là tác khác. Mọi người, hôm nay tập truyện này chúng ta dừng ở đây nhé. Đọc dài quá rồi. Ok nhé. Ok, cảm ơn cả nhà nhé. Chúng ta có thể thấy được rằng là Diệp Mạc có khi lại chuẩn bị có một tu sĩ Nguyên Anh gọi là bảo hộ cho đấy nhỉ. Mình thấy có khả năng giống thế lắm. Mà này, về với Diệp Mạc một thời gian, nhầm mẹ chữ rồi. Nhầm nào, nhầm đâu. Thì Diệp Mạc một thời gian nữa có khi là sẽ luyện chế ra đan dược thiên cấp rồi cho cái bà Ngu Vũ Thiên này ăn đan dược thiên cấp thành Nguyên Anh thì cũng nên đấy nhỉ. Đúng không? Mọi người thấy có hợp lý không? À, ok. Như vậy là nếu như mà có tu sĩ Nguyên Anh mà bảo kê cho Diệp Mặc thì Diệp Mặc cũng sẽ không phải suy nghĩ gì về bố con thằng Hào nữa. Có thể ở trong thành Hà Châu yên ổn sinh sống, đúng không nhỉ? Câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra thế nào? Quý vị các bạn hãy đón nghe trong những tập sau. Còn bây giờ thì mình xin phép được dừng lại tập truyện này ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau. Bye bye!